Chào anh em nhá. Mệt mỏi quá đi. Ủa? Cái đéo như thế này. Tại sao vẫn là chương chương này như cũ vậy? Kỳ lạ quá ta. Chào bạn nha, chào các bạn nha. Xem xong trận bóng đá thì nói chung là nó không được vui cho lắm, tại vì chung cuộc thì Việt Nam lại thua. Thế nhưng mà nhìn chung thì mình thấy là hôm nay cơ bản là hai đội đều bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc, không chỉ có đội bạn mà cả đội chúng ta cũng là cũng có những cơ hội mà bị bỏ lỡ đáng tiếc, thì cũng thấy gọi là tiếc nuối nhưng mà cũng cảm thấy chấp nhận được, tại vì thấy đội tuyển của mình đá như thế là cũng hay rồi. Các bạn thấy không? Ngay cả cái đội Ấn Độ mà nó thua thằng thằng thằng Curaçao này tới 3-4-1 gì đó mà nó vẫn có thể ăn được Thái Lan, mà trong khi chúng ta có thể đá ngang phân với Curaçao, thậm chí là đến cuối cùng chúng ta chỉ chịu thua trên chấm penalty, thì đấy là một cái thành công là rất là lớn lao rồi. Ai, nói chung là bọn họ đá penalty quá hay đi, đá toàn vào góc chết không à. Chung là cũng khó nào mà mình cảm thấy Việt Nam đá như thế là hay rồi. Trong trận đấu vừa rồi thì nếu mà để chấm điểm thì có hai cầu thủ Việt Nam đá hay nhất, đấy là Trọng Hoàng và Đức Huy, hai người này đá cực kỳ là hay luôn. Trời đất ơi, Curaçao kỹ thuật châu Âu vãi cả nhái, ông này đã không biết là còn chém gió. Cầu thủ Curaçao thì tuy rằng là nó đá ở châu Âu nhưng mà không có thằng nào được đào tạo ở châu Âu mấy đâu, tại vì bóng đá của họ là phát triển ở khu vực Bắc Mỹ, cái nước của họ là cách mình tới nửa vòng trái đất. Như hôm trước mình đã nói ấy, là đây là một cái thuộc địa của Hà Lan nhưng mà đã gọi là xưng tự trị và độc lập rồi, đã có thủ đô riêng rồi, nên là họ được tính là một thành viên của FIFA riêng, tách ra khỏi Hà Lan. Và nước của họ là trước đây đã có lần là lọt vào top 68 thế giới cách đây 2 năm và bây giờ họ tụt xuống thứ 82. Cho nên là cái việc mà họ thắng Việt Nam là điều đương nhiên. Đương nhiên, đấy là trước trận đấu, nhưng mà khi trận đấu diễn ra thì mình cảm thấy là cầu thủ của họ không đá hết sức ở trong hiệp 1. Các bạn có thể thấy là các cầu thủ đá rất là đủng đỉnh. Nó không có cái gì gọi là nhô nhào lên trong các trận đấu khác. Các bạn phải hiểu là cái đội Ấn Độ nó cũng có thể thắng được Thái Lan, tức là nó cũng ngang ngửa Việt Nam, nhưng Ấn Độ gặp phải Curaçao này thì thua sấp mặt luôn. Mà đấy là bọn Curaçao nó còn kiểu là dứt điểm theo cái kiểu gọi là đá à ơi, chứ không phải là quyết tâm liều chết đâu. Tại vì nó bỏ lỡ trận, mình đã xem lại clip tóm tắt cái trận của Ấn Độ, Curaçao nó bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội luôn. Phải nói là huấn luyện viên của mình rất giỏi khi mà tạo ra một cái thế trận gần như là cân bằng với Curaçao ở trong hiệp 1 và phần nửa đầu hiệp 2, mình thấy rất là hay. Và hay hơn nữa đấy là sau khi chúng ta bị thua, chúng ta không vỡ trận giống như Ấn Độ. Ấn Độ thua một quả xong bắt đầu coi như là đá thì chạch choa và cuối cùng vỡ trận để họ đá cho thua tan nát luôn. Mình cảm thấy là huấn luyện viên của mình quá giỏi đi. Làm cho các cầu thủ nó có một cái kiểu là thua thì thua nhưng mình vẫn giữ được cái thế trận, nó không bị chệch choạc. Nói chung là cái một số tình huống thì mình bị đuối sức, như các bạn thấy là số 2 và số 7 của đối phương, à số 7, nhất là số 7 sau khi vào sân ở cái nửa cuối hiệp 2, nó chạy 3-4 hậu vệ của Việt Nam không thể đuổi được. Mà nó vừa khỏe vừa nhanh mà nó vừa tốc độ, mà may mà cái thằng nhanh như thế nhưng mà nó lại không có đủ kỹ thuật để mà khống chế trái bóng. Số 19 của Curaçao trong hiệp 1 thì đá cao to nhưng mà đá khí khá kỹ thuật. Là mình nhớ lại Kanu của Arsenal ngày xưa. Thế còn số 9 Ben Sop khi mà vào sân thì mình cảm thấy đây là một cầu thủ tiền đạo gọi là rất là hiện đại. Nếu mà đá ở châu Âu thì sẽ đá rất hay. Và nói chung là mình đá với Curaçao như thế không có gì để mà chê trách cả. Cuối cùng là chỉ để thua trên chấm 11m, nhưng mà rất may là mình đã hoàn thành được cái mục tiêu đề ra, đấy là cầm hòa được đối phương trong vòng 90 phút để giữ nguyên cái điểm số ở trên bảng xếp hạng. Ở trên bảng xếp hạng thế giới thì cái đấy người ta không tính, nhưng mà cái bảng xếp hạng châu Á là mình đã lọt vào top 16 đội mạnh nhất châu Á. Như vậy là khi bốc thăm chia bảng để đá World Cup thì chúng ta sẽ vào cái nhóm 2, tức là cái nhóm này chúng ta sẽ tránh được Iran, Iraq, Qatar, tức là mấy cái đội mạnh đấy là chúng ta sẽ không được xếp cùng bảng với mấy đội đấy. Vậy là cũng là hết sức may mắn rồi. Thôi, chúng ta sẽ tiếp tục đến với câu chuyện nhá. Nói chung bóng đá hôm nay như thế là cảm thấy cũng được, chấp nhận được. Chúng ta sẽ quay trở lại với Vũ Động Càn Khôn, chương là Dương Nguyên Đan. Ở phần trước thì sau khi là đoạt được cái thiết mộc trang của Lôi ra thì bất ngờ Lâm Động lại phát hiện ra trong thiết mộc trang này có một mỏ

mà các bạn có thể biết được là Thái Lan nó quyết tâm mời Việt Nam đến mức như thế nào không? Ban đầu mời là Việt Nam mình từ chối các bạn nhá. Không phải là từ chối vì mình chảnh chó, mình kiêu ngạo gì đâu, mà tại vì là chúng mình là còn có cái lịch thi đấu của U23 giao hữu với Myanmar là đã giao hẹn trước rồi, như hôm vừa rồi đấy. Nếu mà mình không tách ra làm hai đội tuyển thì không thể xếp được lịch thi đấu. Thế nên là cái giải King Cup này đáng nhẽ là nó đá sớm cách đây khoảng nửa tháng rồi cơ. Thế nhưng mà bên Liên đoàn bóng đá Thái Lan này đã bàn bạc với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là đợi cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam xếp lịch xong. Nếu ngày nào mà Việt Nam bố trí được thì sang Thái thì Thái sẽ tổ chức King Cup. Tức là Thái Lan đã phải lùi lại King Cup này khoảng 8 ngày để cho Việt Nam sang dự. Tức là mời được Việt Nam sang đấy đó là một thành công của người Thái Lan rồi nha các bạn nha. Cái này là một thông tin ở trên mạng các bạn có thể tìm hiểu chứ không phải mình chém gió đâu. Mình là một người rất là ham mê bóng đá và mình cũng thích tìm hiểu những thông tin bên lề của các trận bóng. Thì có hai nước mà người Thái, nói chung là dân Thái họ rất là muốn mời đến đấy là cả Việt Nam và Ấn Độ. Còn lý do tại sao lại như vậy? Mời Việt Nam thì rõ ràng rồi, là Việt Nam vừa mới cướp lấy cái ngôi vị số 1 Đông Nam Á của Thái Lan ở trong cái giải U23 của Đông Nam Á vừa rồi ấy, là Việt Nam thắng nó vô địch rồi, còn Thái Lan thì đứng hạng 3 còn thua cả Malaysia. Thế còn mời Ấn Độ ấy thì là thằng Ấn Độ ngay trận mở đầu vòng loại của ASEAN Cup thì Ấn Độ vốn được xem là một đối thủ dưới cơ của Thái Lan nhưng lại thắng Thái Lan tới 3-1. Thắng Thái Lan tới 3-1 ở ngay trận đầu tiên và đấy được coi là một sự sỉ nhục theo các cái bài bài báo của Bangkok và Siam Siam Siam gì đó mình không nhớ tên báo lắm. Nhưng mà đấy đính chính là hai cái đối thủ mà Thái Lan muốn trả đũa. Thế còn mình không biết tại sao Thái Lan có thể mời được một đội bóng như là Curacao. Theo lý thì những cái đội bóng như thế có khi khoảng 10 năm, 15 năm mình không mời được một lần đâu. Lần trước mình nhớ không lầm là Honduras đã từng được mời đến dự King Cup nhưng mà nó là chuyện cách đây 10 năm rồi thì phải. Lâu lắm rồi. Tại vì là cái King Cup này nó có một cái sự dây mơ dễ má gì, nó hay mời các nước ở khu vực CONCACAF lắm nhá. Mấy cái nước như cả Honduras này hay là El Salvador, à Ecuador hay là cái gì nhỉ? Ecuador và cái nước Curaçao này thì là người Thái vốn này là họ tính toán họ không có bốc thăm bốc thiết gì cả mà tự họ chia bảng luôn. Thái Lan gặp Việt Nam trước để trả thù Việt Nam. Sau đó tính là thằng Ấn Độ nó sẽ thắng được thằng Curaçao nó vào chung kết và Thái Lan thắng tiếp Ấn Độ để trả thù Ấn Độ. Tại vì theo họ đánh giá thì Ấn Độ ấy, hai lần đụng độ trước thì Ấn Độ đá với Thái Lan, Ấn Độ đá rất hay. Nhưng không ngờ là Ấn Độ vừa húc vào ông Curaçao, ông Curaçao ông vãi thua sấp mặt. Thế là cuối cùng mà ông Thái Lan gặp ông Việt Nam thì thua, không trả thù được, đã nhục rồi. Hôm qua thì công nhận là cầu thủ Thái nó xuống tinh thần quá, đâm ra hôm nay nó đá với Ấn Độ nó lại thua tiếp, lại thua 1-0. Và các bạn biết không, hôm nay là có những cái bài báo của Thái Lan phải đấy mười mấy 20 bài báo là yêu cầu cổ động viên cả nước cùng với ban lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Thái Lan bằng mọi giá hãy mời mời kia Kiatisak Siamonang quay trở lại để huấn huấn luyện, quay trở lại để dẫn dắt đội tuyển quốc gia Thái Lan và phải xin lỗi cái ông đấy thì ông may ra ông mới quay lại. Chắc chắn là phải xin lỗi rồi, người ta mẹ là công thần của đất nước, chả có lý do gì lại gọi là chấm dứt hợp đồng đơn phương xong để mời một huấn luyện viên Tây về, xong cuối cùng là để cho bóng đá của cả một nền bóng đá nó đi xuống như vậy. Chứ còn Việt Nam mình nó đang cái đà thăng tiến nó đang lên này, các bạn đừng nghĩ là cái chuyện thua thua cái thằng Curaçao là buồn, đây nó chỉ là một trận bóng giao hữu thôi. Nhưng mà cái trận này lại là diễn ra trong ngày FIFA Day các bạn nhá. Các bạn có biết ngày FIFA Day là gì không? FIFA Day tức là cái trận bóng ở trong giải King Cup này này là nó được tính vào FIFA Day, tức là được tính điểm đấy. Tức là mình thắng thằng Thái Lan hôm qua là mình được cộng tới 3 phẩy mấy, 4 phẩy mấy điểm đấy. Là mình vượt qua Jordan, mình xếp thứ 97 ở thế giới rồi. Như như cũ là mình xếp thứ 98 cơ. Và mình hôm nay mà thắng tiếp thì mình sẽ được cộng đâu phải 4,5 điểm ấy, thì giữ nguyên được vị trí 97. Còn nếu mà mình thua thì mình sẽ trừ đi 3 điểm, thì mình khả năng là xuống về lại thứ 98. Thế nhưng mà không, hôm nay mình mệt lắm nha. Hôm nay không đọc gì nữa đâu. Hôm nay mệt lắm. Tức là mấy hôm nay mình người nó hơi ốm mệt mệt ấy, bệnh cũ nó tái phát các cái. Mình rất cố gắng để đọc mỗi chuyện một phần để cho các bạn đỡ kêu rồi, chứ còn mình thực ra mệt lắm. Bây giờ mình ngồi nói chuyện thì nói được thêm vài câu chưa. Mình đọc nãy mình cảm thấy là nó cứ ứ ứ ở trong ngực này, kiểu là không có hơi mà đọc ấy. Nhưng mà người nó khó chịu, nó lôn nao lắm. Từ hôm qua, nay hôm qua là về trên quê có uống một hai cốc bia mà người nó mệt mỏi quá. Mình con người kiểu là cái hồi trẻ uống bia uống rượu nhiều, bây giờ có tuổi rồi cứ động đến bia rượu cái là mẹ nó nhọc nhọc không chịu được, nó đau đầu, nó buồn nôn rồi các kiểu. Thậm chí có khi mình chỉ uống một cốc bia Hà Nội thôi nhá, mà về nó cũng đau đầu cả ngày, chả hiểu sao. Mà trong khi hồi hồi thanh niên, hồi đi bộ đội ấy, mẹ một mình vật két bia, két rưỡi bia Hà Nội còn khuyến mại thêm vài chai được. Không hiểu sao giờ này đuối quá, đuối thực sự. Trời ơi. Thôi đợi đến mai đi em ơi. Hôm nay có nhiều chương trình game show hay như thế, em xem tạm game show đi. Mai nghe, hôm nay thứ bảy mà. Ví dụ em có thể xem những cái chương trình như là, để xem, hôm nay có chương trình gì. Thực ra thì mình chưa, à đây Chạy Đi Chờ Chi này, hôm nay ra phần 6 này, Nhanh Như Chớp này, mùa 2 tập 11 này. Ui giời, hôm nay bao nhiêu chương trình hay, em có thể xem tạm đi nhá, thông cảm đi. Thực ra thì hôm nay nó hơi ốm mệt, nhẽ ra là mình xem xong bóng đá là mình đi ngủ luôn ấy, tại vì người nó mệt lắm. Nhưng mà cố gắng đọc với cả vào chém gió cho với các bạn một tí về về bóng đá thôi chứ còn. Thôi bye bye cả nhà nhé.